Có bao giờ các bạn tự hỏi là giây phút khi mà mình cận tử nghiệp, mình sắp lìa đời rồi và thậm chí sau khi mình trút hơi thở cuối cùng á, mình sẽ cảm giác như thế nào, mình nhìn thấy cái gì hay không? Thì câu chuyện ngày hôm nay do một người chị gửi về cho Nguyễn ha, sẽ phần nào đó giải đáp được cái thắc mắc của mọi người do chị miêu tả lại một cách rất chi tiết. 14 ngày chị chiến đấu với tử thần và trong cái giây phút cận tử đó chị cảm giác ra sao? Thậm chí là chị bất lực như thế nào. Nội dung chính của video ngày hôm nay sẽ có hai câu chuyện lớn. Bên cạnh câu chuyện của chị Mai ha, thì còn có một câu chuyện cũng rất là rùng rợn nữa các bạn. Các bạn có tin là một cái bầy quỷ đó mà vật chết được một người cha xứ hay không? Và trước khi đi vào nội dung của tập ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và bắt đầu câu chuyện lớn thứ nhất của một người em tên là Kim. Em này đó thì quê ở ngay chỗ Sóc Trăng ở ngã năm. Và cái câu chuyện mà em kể lại nha, kinh khủng lắm các bạn. Cách nhà em độ tầm khoảng 10 căn có nhà của một cái bà này, gọi là bà Tư Gà. Hồi trước khi mà tới nhà bà đó, phải đi ngang qua một cái cây cầu. Thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện chấn động đó thì chưa có cầu đâu, chỉ có những cái phà mà làm bằng cái chẹt á, giống như kiểu cái chẹt là dạng giống như là các bạn tưởng tượng giống như cái tàu đi ha, chở trâu chở bò. Và bà Tư Gà đó, bà có chồng, nhưng mà chồng của bà đó mất từ hồi mà bà còn trẻ rồi, cho nên là bà sống một mình và nuôi mẹ già. Tính tới thời điểm hiện tại nha, là mẹ của bà Tư Gà vẫn còn sống và 106 tuổi. Tất nhiên là bà không có con đâu, ở vậy con mình thôi. Và cách thời điểm này nè, 45 năm trước thì có phải là từ năm 1980 không? Thì bà có nhận một cái người cháu ở trong dòng họ làm con nuôi, cho nó nhà có tiếng nít đó, cho nó vui vẻ, cho nó có sinh khí ha. Cái chú đó các bạn tên là chú Hoàng. Chú đó bây giờ là 40 mấy tuổi rồi. Và đằng sau nhà của hai mẹ con nè, có một mảnh vườn rất là rộng luôn. Nếu mà tính theo công ở dưới miền Tây là phải được 35 công đất nha, 35 công ruộng nha. Và trong cái khu vườn đó các bạn, mọi thứ thì cũng bình thường thôi. Chỉ có một điều đáng chú ý là một bụi tre. Bụi tre này nó bự dữ lắm và nó cao sừng sững luôn. Mọi người ở trong xóm á, nói đó là tre gai hay là tre gì đó em cũng không có rõ nữa. Và bà Tư Gà đó, lúc đó bà rất là muốn phá bụi tre để mà làm vườn, giống như kiểu là quy hoạch lại trồng cây ăn trái rồi này kia đó, và có cái kinh tế đồng ra đồng vô để mà nuôi thêm cái đứa cháu mới vừa nhận nuôi. Và cái bụi tre này nó bự dữ lắm, nó rất là cao, nhưng mà nhiều những cái cây á, cái ngọn của nó các bạn, nó bị nặng quá đó, nó cong xuống đất. Và ngày qua ngày nha, măng non nó mọc lên, đi thẳng lên không được, nó mọc theo mấy cái cây cong xuống đất dừng dừng theo năm tháng. Bụi tre đó theo như mọi người diễn tả lại, những cái người cao niên ngày xưa đó, nó giống như là một cái trái banh. Và đặc biệt là xung quanh bụi tre, nó âm u mà nó tù túng, mà nó tạo cho người ta một cái cảm giác nó kinh khủng dữ lắm. Khi này nè, để bụi tre thì cũng không có làm gì được hết, không có ra tiền. Cho nên vào năm 1991 á, bà Tư Gà định phá cái bụi tre đó đi. Thì sáng hôm đó bà mướn hai người đàn ông, một người là em chồng của bà, nhà ở sát bên, một người á, là hàng xóm. Và hồi xưa đó thì máy cưa chưa có chuộng đâu, và mắc lắm các bạn, không phải ai cũng có tiền để mà mua, sử dụng toàn là bằng cái cưa tay không à. Thì hai cái người đàn ông đó, mỗi người xách thêm một cây, và sáng sớm hôm đó đi lại nhà của bà Tư Gà ăn xong rồi mới đi ra ngoài vườn để mà cưa cái bụi tre nha. Cái người hàng xóm á, kế nhà gọi là ông Ba Chanh, ông đang ăn rất là bình thường cùng với em chồng của bà Tư Gà đó. Thì tự nhiên ông nghe rõ ràng có tiếng nói với ông á: "Mẹ mày, mày phá nhà tao đi, tao bẻ răng mày đó." Nghe như vậy thì ông giật mình, ông mới quay qua ông nhìn em chồng của bà Tư Gà, xong mới hỏi là: "Ê Tân Tân, mày nghe cái gì không Tân?" Thì ông chú Tân ông mới trả lời lại là: "Ủa em có nghe gì đâu." Thì ông ba Chanh ông tưởng đâu là ông nghe lộn hoặc bị lãng tai hay sao đó thôi. Nên hai người tiếp tục ăn, và xong thì mới xách cái cưa đi ra ngoài vườn. Cái giấc đó là khoảng tầm 7 giờ mấy, 8 giờ rồi. Mà cây trong cái khu vườn nó che tối thui à. Cái ánh nắng nó le lói dữ lắm các bạn. Thì các bạn phải tưởng tượng là cái độ rậm rạp của khu vườn, và đặc biệt là cái bụi tre đó như thế nào. Và ông Tân á, ông vừa đặt cái cưa xuống nha, tự nhiên cái cưa nó bị gãy các bạn. Chưa kịp làm ăn gì luôn, mới vừa đặt cái cưa xuống đất, tự nhiên nó gãy. Các bạn biết cái cưa tay á, là hai bên đầu là hai cái phần gỗ gì nè. Thì cái lưỡi cưa nằm hai bên đây, dạng gì, giống như kiểu cái hình chữ nhật vậy đó. Nó bị gãy rồi, giờ sao mà ấy được đây. Cho nên là ông Tân, em chồng của bà Tư Gà, mới chạy vô trong nhà định bụng là kiếm cái cây cưa khác. Thì ở bên ngoài này còn có ông Ba Chanh với bà Tư Gà thôi. Ông Ba Chanh là ông cưa trước nha. Ông mới cưa chưa được phần tư cây tre nữa thì cũng bị gãy y chang ông Tân. Và lúc này nè, hồi xưa cưa thì đâu có nhiều đâu các bạn. Ông mới tùy cơ ứng biến, ông mới kiếm một cái gốc cây á, còn mới ha, ông đóng đinh vào trong một hai cái phần gãy đó để mà ông sử dụng cây cưa này tiếp. Nhưng mà mới cưa được một phần hai cây thôi thì nó lại gãy nữa. Và cũng giống lần trước, ông lại kiếm một cái cây khác đóng đinh tạm bợ để mà tiếp tục cưa. Và ông cưa cây tre nó sắp gãy tới nơi rồi, một sự cố chẳng may xảy ra các bạn. Nhưng thật ra không phải là chẳng may, phải vô tình đâu, mà hoàn toàn là bị cái sự thao túng bởi tâm linh. Chính xác là như thế nào? Như Nguyễn mới nói đó, cái cây tre này là nó rất là nặng. Cái phần ngọn của nó bị chùng xuống dưới. Và lúc mà cưa đó, cây tre nó nặng như vậy ha, nó bật lên kèm cái lưỡi cưa còn dính ở trỏng. Nó bật một phát bột trúng ông Ba Chanh luôn. Các bạn biết nó va đập mạnh tới nỗi làm cho ông gãy hết mấy cái răng cửa vậy nè. Còn cái lưỡi cưa cắm trong cái thân cây tre đó, do ông đang cưa cũng chưa kịp rút ra mà, thì nó chém vào ngay nhân trung luôn. Nó rách làm hai, chỉ còn một cái miếng da ở giữa để mà giữ lại thôi. Khỏi phải nói, thấy như vậy là bà Tư Gà bà sợ dữ lắm, bà vội vàng tri hô lên. Thì vừa hay lúc đó có những cái đoàn người, người ta đi lễ về các bạn, do cái xóm của em Kim này là xóm đạo công giáo nha. Nghe cái tiếng tri hô nên người ta chạy vào trong để người ta coi có cái chuyện gì. Phát hiện là ông Ba Chanh, ông nằm bất tỉnh rồi. Họ mới lấy xuồng á, họ chở ra trạm xá gần nhất để mà cầm cái vết thương. Ngày xưa á, thì đường ở dưới miền Tây các bạn biết không có đơn giản như bây giờ đâu, toàn là phải đi xuồng không ạ. Và sau khi mà ông Ba Chanh từ bệnh xá trở về các bạn, cái nhân trung của ổng nha, may 12 mũi, răng thì bị gãy hoàn toàn hai cái thì bị mẻ ha. Thì mọi người mới hỏi là ủa có cái chuyện gì mà sao ông bị nặng dữ vậy, ông có nhớ cái gì không? Thì ông mới kêu á, là tôi nhớ chứ sao không nhớ được. Cái lúc cây tre mà nó bật lên như vậy đó là tôi đau á, tôi choáng váng xong rồi tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Và sau đó ông còn kể thêm một cái câu chuyện này nè các bạn, thấy gớm dữ lắm. Ông kêu là lúc mà ông nằm bất tỉnh dưới đất rồi đó, tự nhiên ông thấy có một cái khung cảnh ở chỗ nào đó nó lạ lùng lắm các bạn. Nhưng trong cái không gian đó có 7 người ăn mặc rất là quái dị nha. Già, trẻ, lớn, bé, nam, phụ, lão, ấu, có đủ hết trơn. Họ mới hỏi ông Ba Chanh, mày đau không? Mày đau không? Thì ông Ba Chanh ổng kêu là dạ đau chứ, đau quá. Mấy người kia mới kêu á, mày biết đau không vậy đó? Sao mày dám phá nhà tụi tao? Hả? Sao mày dám phá nhà tụi tao? Và ông Ba Chanh ổng còn nhớ là cái người già nhất trong số 7 người đó còn kêu như vậy nè, mày không yên ổn với tụi tao đâu, mày phá nhà tụi tao đó thì tao cho mày sống không bằng chết. Còn hai đứa kia nghe, mày coi tao hành nó nè. Vừa dứt câu á, thì ông Ba Chanh ông tỉnh dậy trong thực tại là ông đang nằm ở trong trạm xá luôn các bạn. Và câu chuyện liên quan tới 7 cái người đó đó có thật sự diễn ra giống như lời của họ nói không? Ông Ba Chanh không dám chắc chắn. Nhưng lúc về rồi các bạn, ông sinh hoạt bình thường, trong lòng vẫn rất là lo lắng nha. Ông tưởng đâu chỉ là một giấc chiêm bao thôi. Tại vì một hai ngày đầu á, hoàn toàn mọi thứ không có gì biến chuyển hết. Nhưng đến đêm thứ ba nha, mới vừa nằm xuống thôi, ông lại nằm mơ. Ông thấy 7 người đó xuất hiện trong nhà của ông. Nhưng khi này nè, trên tay của mỗi người đều cầm một cây cưa, và họ đang cưa cái cột nhà của ông các bạn. cưa quá trời cưa luôn. Và khi mà ổng giật mình ổng phát hiện ra đó, thì ổng đớ người, ổng đâu có dám nói tiếng nào đâu, vì nó kinh khủng quá đi các bạn. Ổng nhớ rõ ràng từng cái gương mặt của những người đó nha. Xong ổng la lên á, là mấy người làm gì nhà tôi vậy? Thì họ mới kêu á, mày phá nhà tao, bây giờ tao làm lại cho mày coi nè. Ngay lập tức họ bắt đầu là cưa mạnh hơn nha. Cho đến khi mà ông ba chanh ổng la làng đã sớm lên á, thì họ mới quay lại họ kêu, mày không muốn tao phá nhà của mày hả? Vậy thì mày đợi tao chút xíu. Và lúc đó khi ông ba chanh ổng quay đầu từ từ nhìn theo cái hướng của đám người này đi nè, ngay chỗ góc nhà đó có một cây cột khác nha. Ông thấy rõ ràng là họ đang lôi vợ con của ông, trói hai tay vào trong cái cây cột đó và bắt đầu dùng cái cưa các bạn, rách miệng của vợ con ba chanh, rạch tới đâu á, máu chảy tới đó. Vợ con của ông á bị trói tay trói chân rồi, la làng la xóm thảm thiết dữ lắm các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, một người đàn ông mà thấy vợ con mình bị tra tấn dã man như thời Trung Cổ như vậy, rạch miệng máu chảy túa ra luôn. Trời ơi, ông này ổng hoảng quá trời ổng hoảng. Nhưng mà đám người kia không dừng lại, họ vừa cười họ vừa nói đó, đã quá, đã quá đi, lâu rồi tao mới kiếm được một người mà tao chơi vui như vậy á. Tao theo gia đình mày cho đến khi không còn một ai. Nói xong họ cười khà khà luôn và tiếp tục là rạch miệng của vợ con ông này. Cho đến lúc mà ông chịu hết nổi rồi các bạn, ông hét lên một tiếng kinh hoàng và ông giật mình tỉnh dậy trong thực tại nha. Khi đó là giữa khuya, ổng nằm mà đâu dám ngủ rồi, thức chồng chồng cho đến khi mà trời sáng. Ngày nào cũng nằm chiêm bao thấy những cái sự việc kinh khủng như vậy đó. Ban ngày á, nghĩ tới những cái câu chuyện đó ổng chịu không nổi. Ban đêm thì ổng không dám ngủ các bạn, cho nên ổng quyết định là ổng sẽ đi nhậu. Ổng nhậu thâu đêm suốt sáng để mà ổng quên đi. Riết rồi ổng không được bình thường luôn á, rượu bia nhiều một cách điên dại trong một khoảng thời gian rất là dài như vậy mà, cộng thêm cái tinh thần của ổng nữa, đầu tóc râu ria rồi tùm rồi xòm xàm, và vợ và con gái ổng không chịu nổi. Bây giờ quyết định là bỏ về nhà ngoại ở một thời gian. Và đêm đó đó các bạn, khi mà bà vợ bà soạn đồ, bà định sáng sớm ngày hôm sau bà về nhà mẹ đẻ của bà đó, thì bà nằm chiêm bao, bà thấy đúng 7 người đó luôn. Họ xuất hiện và họ nói với bà đó, mày định trốn tao hả? Mày thử mày rời khỏi đây đi, tao cho mày không toàn thay luôn. Nghe câu đó xong á, bà giật mình tỉnh dậy. Nhưng cái hình ảnh trong giấc chiêm bao, 7 người già trẻ lớn bé đứng sát cái giường ngủ của mình á, mở mắt ra thấy cảnh tượng đó đó. Gớm không? Sao bà quên được? Nhưng khi này bà bình tâm lại nghe. So với việc bà tin vào một cái giấc chiêm bao không căn cứ, và bà ở đây với một cái thằng chồng khùng khùng điên điên suốt ngày rượu chè như vậy đó, thì bà vẫn quyết định phải đi về nhà mẹ đẻ của mình, chờ cho đến khi mặt trời lên. Bà sắp xếp đồ đạc một lần nữa, xong dắt tay con gái và cái hành lý đó qua nhà bà Tư Gà để mà từ giã. Bà có kể lại câu chuyện giấc chiêm bao hồi tối cho bà Tư Gà nghe. Thì bà Tư bà nghe xong bà cũng hơi ớn ớn, bà mới kêu là thôi hay là ở lại đi, lỡ đi rồi có chuyện gì rồi làm sao. Nhưng mà vợ của ông ba chanh nhất quyết không nghe, phải đi cho bằng được. Và đúng thiệt các bạn, lần gặp gỡ đó giữa bà Tư Gà và vợ ông ba chanh á, là lần cuối cùng. Như Nguyễn nói rồi, ngày xưa á, chủ yếu miền Tây là di chuyển bằng xuồng. Hai mẹ con trên cái xuồng đi chưa được 500 mét nữa thì ngay chỗ ngã ba người ta chạy cái vỏ lãi đó các bạn, dạng giống như là một cái xuồng nhỏ vậy đó, nhưng mà động cơ chạy rất là nhanh luôn nha. Thì không biết là cái vỏ lãi đó nó chạy kiểu gì, nhưng mà nó đâm sầm vào trong cái xuồng của hai mẹ con nhà ông ba chanh. Và kết quả là cái chân vịt nó đang xoay đó các bạn, nó chặt thẳng vào đầu của bà này cộng với ngực của đứa con gái, và cả hai mẹ con chết trên sông luôn. Khỏi phải nói, nhận được cái tin này là bà con chòm sớm ta nói chấn động hết trơn luôn. Gia đình nhanh chóng đi ra ngoài bến sông vớt xác và mang về nhà làm cái đám tang. Cái người chạy vỏ lãi đó, sau khi mà đâm xong là họ bỏ trốn rồi nha. Thời điểm này, mọi người cũng đoán được là tinh thần của ông ba chanh suy sụp quá trời. nhưng mà ông nói chuyện vẫn rất tỉnh táo nha. Ông ngồi giữa đám tang của vợ con mình và ông la lên, ông kêu là làm ơn đi, có ai biết thầy nào giỏi không? Về bắt 7 con quỷ ở sau hè nhà của bà Tư Gà giùm tao với. 7 con này nó tác quái nó bắt vợ con tao rồi. Ông vừa nói mà ông vừa gào lên các bạn. Ông tới nỗi mà cái cổ họng của ông ho ra máu luôn đó. Nó bị xước ở trong đây nè. Tuy nhiên có một cái điều nó hơi khó khăn á, là đa số trong xóm là người ta theo đạo Công giáo không, cho nên nói ra đó phần thì người ta không tin, phần thì người ta có tin thì người ta cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào đây. Và lo liệu cái đám cho vợ con của mình xong, không tìm được thầy, cho nên là ông Ba Chanh á, ông có xuống nhà thờ tìm cha xứ để mà nói ra cái nỗi lòng của mình. Cha này nè, nói nào ngay thì vừa mới nhậm chức lại còn rất là trẻ luôn. Nhà thờ lại còn vùng sâu vùng xa, ít người ở nữa chứ. Nhưng mà cha thương lắm. Cha nghe vậy thì cha mới kêu là thôi, giờ con về đi. Ngày mai thì cha sẽ lên nhà con ha. Để cha tính cho, cha sẽ cố gắng hết sức. Và sáng ngày hôm sau đúng y như hẹn, cha xứ tới nhà của ông Ba Chanh và mới kêu mọi người giáo dân ở trong khu vực ra ngoài cái bụi tre đó đọc kinh và có rải nước thánh. Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đây. Ngay sau khi đọc kinh xong, cha xứ đạp xe đạp về nhà thờ thì không may bị một vụ tai nạn, chết ngay trên đường lộ luôn các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, cảm giác của giáo dân như thế nào khi mà thấy cha xứ vừa mới tới chỗ bụi tre nơi được ông Ba Chanh kêu có 7 con quỷ đọc kinh rải nước thánh cầu nguyện các kiểu á, bây giờ chết rồi. Dân chúng người ta hoang mang kinh hoàng luôn. Nhưng tới đây thì nghĩ chắc mọi chuyện kết thúc, bị nó không có liên quan tới mình. Tuy nhiên chưa xong đâu nghe. Tới lượt của bà Tư Gà nè, với lại ông Tân là em chồng của bà đó. Trong gia đình xảy ra nhiều câu chuyện lắm các bạn. Nhà của bà Tư Gà nghe, vừa mới quét sạch lá tre tươi á, tự nhiên ở đâu một hồi quay lại thấy nó y chang như cũ vậy đó. Và cơm nấu bằng củi còn nóng hổi như vậy nè, vừa mới bưng lên để cho nó nguội mới có chút xíu thôi, nó nhớt nhợt, nó chảy nước luôn, giống như kiểu mình để 4-5 ngày vậy đó. Và bà Tư Gà cùng với em chồng của bà là ông Tân liên tục nằm mơ thấy có 7 người các bạn bắt 2 người này nè quỳ để mà ăn hết sâu bọ trong chén, sau đó còn căng tay căng chân của họ ra xong lấy cưa các bạn, cưa từng khúc từng khúc từng khúc từng khúc, giống như là cưa một con heo vậy đó. Ngày qua ngày họ ngủ không được, bị dằn vặt như vậy mà tinh thần càng lúc càng suy sụp. Mà từ ngày mà cưa cái bụi tre đó, ban đêm nha, ai mà đi ngang người ta kêu sẽ thấy một cái bóng trắng bay phấp phới trên cái nóc nhà của ông Tân cùng với bà Tư Gà. Hàng xóm lúc này không tin cũng không được các bạn. Họ bắt đầu là bàn tán xôn xao dữ lắm. 5 giờ chiều là cấm con cái ra ngoài đường rồi. Và đỉnh điểm có một cái hôm đó nghe, bà Tư Gà đó, bà lo nấu cơm, không để ý con nuôi của mình là người cháu của bà đó. Nấu xong rồi bà mới đi tìm khắp xóm coi là thằng Hoàng nó đang ở đâu. Vừa đi vừa gọi như vậy đó các bạn. Kiếm từ 7 giờ sáng tới 1 giờ trưa cũng không thấy. Và trong xóm mọi người thấy thương quá nên mới túa ra để mà đi phụ bả ha. Thì có một cái bà là bà Tám bán cà phê đó. Bà này thì không phải theo đạo Công giáo mà theo đạo Phật ha. Bà biết tình hình vậy rồi, bà cũng nghe người ta nói hoài, nói câu chuyện này chuyện kia. Thì bà mới kêu bà Tư Gà lại và bà nói đó: "Ê Tư Gà, bây giờ tao chỉ mày nha. Mày lên trên Mỹ Tú á, có cái ông thầy này ông hay lắm. Mày lên coi đi. Mày phải lên liền đi nha. Tại vì tao nghĩ là thằng Hoàng con của mày chắc chắn là bị ma giấu hàng sao rồi, chứ không phải bình thường đâu. Mày lấy xuồng mày lên lẹ đi." Thì bà Tư Gà nghe như vậy sợ quá, liên quan tới tâm linh mà trong xóm nhiều vụ như vậy rồi. Bà mới tức tốc mượn cái đứa cháu chạy xuồng lại nhà ông thầy liền. Cách tầm có khoảng 6-7 cây thôi các bạn. Nhưng mà xong á, lục bình nó chằng chịt. Lúc bà đi là khoảng 1:30-2 giờ, mà tới nơi là 4 giờ mấy chiều hơn. Vừa mới tới theo đúng cái địa chỉ mà bà Tám bà cho đó, thì thấy ông thầy ông đứng ông đợi sẵn nè. Chưa kịp nói mô tê ớt giáp gì với ông thầy hết trơn nghe, là ông thầy ông ra ông nói trước: trời đất ơi, tôi đợi nữ từ sáng tới giờ, sao bây giờ nữ mới tới? Mau mau chở tôi tới nhà nữ liền đi, kẻo là không kịp. Bà Tư Gà nghe cái thái độ của ông thầy biết chắc chắn là có chuyện luôn. Bà sợ dữ lắm, bị con đứa con trai à. Rồi bà khóc suốt dọc đường đi, mà ông thầy dỗ hoài bà cũng không có chịu nín nữa. Khóc hoài luôn, làm cho ông thầy ngồi trên đó ông cũng rối theo. Và khi mà tới nơi rồi, ông thầy này tâm thầy sáo nha. Ông nói với bà đó, bây giờ nữ bình tĩnh, thầy là thầy biết hết trơn rồi. Dẫn thầy về nhà lẹ lên. Chạy về tới nhà là khoảng tầm gần 6 giờ tối. Ông mới lục đục kêu dẫn đằng sau hè, ngay chỗ cái sân vườn mà các bạn. Ông mới lấy ra trong túi một cái nắm bột, ông rải khắp nơi luôn. Vừa rải vừa đọc lẩm nhẩm cái gì đó ở trong miệng đó. Chưa được 15 phút sau, các bạn tin không, mọi người thấy là con của bà Tư Gà, anh Hoàng, ảnh nằm trong cái bụi tre. Không biết cỡ nào mà đi vào trong cái bụi tre nằm được mà hay thiệt. Tại vì các bạn biết cái tre nó mọc rất là sát nhau. Mà năm đó là ảnh cũng mười mấy tuổi rồi, 11, 12 tuổi chứ có phải nhỏ nhắn cái gì đâu, mà chui lọt thỏm vào trong đó luôn đó. Chứng kiến câu chuyện này, hàng xóm không tin, không được các bạn ơi. Tại chiều giờ họ đi kiếm, họ rõ ràng là họ có đi qua bụi tre rồi chứ không phải là không đâu. Cho nên lập tức họ chạy vào ha, họ cố gắng họ lôi anh Hoàng ra, đem vào trong nhà đó, cho anh pha trà đường khoảng tầm mớm mớm cho anh uống. Khoảng nửa tiếng sau thì anh hồi tỉnh dậy nha. Ngay câu đầu tiên anh nói mọi người, các bạn biết anh kêu gì không? Con đang chơi vui với mọi người mà, sao mẹ bắt con về? Họ cho con bánh quá trời luôn. Thì ông Hoàng á, ông mới móc trong túi ra, toàn là lá tre không mà các bạn ơi, chứ đâu có mà bánh kẹo gì đâu. Thì mọi người nhìn là hiểu câu chuyện gì rồi. Và ông thầy sáo á, ông mới nói là mấy con quỷ đằng sau vườn nhà bà đó, nó thành con tinh luôn rồi, chứ không phải là ma, là vong bình thường đó. Mà sao nhà bà để tụi nó lộng hành tới bây giờ vậy? Bà Tư Gà bà nghe xong bà chỉ biết khóc thôi. Bà van xin ông thầy sáo là giúp bà chứ không thôi giờ bà nè, con bà nè, với lại em chồng của bà là ông Tân á, chết giống như là mẹ con gia đình ông Ba Chanh. Thì ông thầy sáo ông mũi lòng các bạn, ông mới kêu á là được rồi, để tôi về nhà tôi chuẩn bị đi, rồi ngày mốt tôi quay lại đây, tôi bắt mấy con quỷ này tôi đánh cho nó không siêu thoát luôn. Biết là gặp được thầy cao tay rồi ha. Và mọi người xung quanh, mặc dù là trong đạo của họ là không có, nói chung là cái chuyện mà bùa phép là bên đạo khác á, đối với những người con giáo là người ta kiểu nó cũng là khác đạo, cho nên là đa phần người ta không tin. Nhưng mà chứng kiến cảnh tượng đó là không tin không được. Mọi người cũng không ai nói ra nói vô gì luôn, mà cố gắng nha, để mà coi cái kết quả ông thầy sáo này có xử lý được 7 con quỷ trong nhà của bà Tư Gà hay là không. Và trước khi mà ông thầy ra về đó, bà Tư Gà cảm ơn rối rít luôn, và cháu của bà Tư thì chở ông thầy sáo về nhà. Và ngay trong cái bữa tối cùng ngày các bạn, bà Tư Gà cùng với ông Tân nằm cùng một giấc chiêm bao nha. Các bạn biết ông bà thấy gì không? Giấc mơ này nó ghê lắm các bạn. Đang ngủ vậy nè, tự nhiên giật mình, thấy là bản thân bà Tư Gà bà vẫn đang nằm trên cái phản gỗ trong nhà của bà, giống như thực tại vậy đó. Nhưng khi bà ngồi bật dậy, bà thấy là sát bên giường của bà nè, sát bên cái phản gỗ đó, dưới nền đất có 7 người đang quỳ. Họ ngẩng mặt lên như vậy nè, họ nhìn bà Tư Gà, họ kêu á, anh chị ơi, anh chị tha cho em đi, em biết sợ rồi, anh chị tha cho em đi. Vừa nói mà họ vừa mếu vừa khóc vậy đó các bạn. Xong họ chắp tay nha, họ cúi đầu xuống để mà họ lại bà Tư Gà. Nhưng ngay khi bà Tư Gà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, 7 người dưới đất tự nhiên rung lên các bạn, rung lên bần bực. Và khi bà nghe kỹ là họ đang cười các bạn ơi. Họ kêu á, mày hả, mày mời thần linh về đây còn không đấu lại tụi tao, chứ ở đó là người. Cái thằng đó đó, nó mà quay trở lại đây lần nữa, tao bẻ cổ cho nó chích mẹ nó luôn. Tụi bay coi nè, coi tụi tao trả thù tụi bay ra làm sao nè. Vừa nói vừa cười các bạn ơi. Nó ngẩng đầu lên, cái gương mặt của nó đáng sợ kinh khủng luôn, làm bà Tư Gà thiếu điều, bà muốn đứng tim bà chết trong giấc chiêm bao luôn. hù bà tới cái nỗi như vậy mà. Và ngay lập tức bà giật mình, bà tỉnh dậy trong thực tại nghe. Và sáng ngày hôm sau á, khi mà hai chị em gặp nhau kể ra hai cái giấc mơ y chang, bà chỉ mong tới ngày hẹn đi, ông thầy sao ông tới đây nè, ông giải quyết được câu chuyện này chứ không là sống không nổi. Bà tới ngày tới nhờ ông thầy sáu ông tới. Nhưng mà lúc ông đến xảy ra nhiều câu chuyện lắm các bạn. Giống như là bảy con quỷ này không có cho ông thầy này tới đây, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn các bạn. Mưa rất là lớn luôn, sấm sét đùng đùng. Cái thuyền á, cái xuồng á mà chở ông thầy sáu đó, thiếu điều á, nó lung lay mà nó muốn lật ngửa vậy các bạn. May là ông sáu là cao tay nha, ông ngồi trên cái thuyền đó, cái vong cái vía của ông đó nó trấn lại được, cho nên vẫn chạy an toàn tới nhà của bà Tư Gà. Tuy nhiên từ cái bến để mà đi bộ vào trong nhà bà đó xa lắm, mưa rồi sình bùng rồi đường đi nó khó khăn. Thậm chí nha các bạn, khi mà ông đang đi bình thường vậy đó, có một cái tiếng sấm chớp đánh xuống cái đùng cái cây á các bạn, nó ngã ra giữa đường vậy nè. Thiếu điều á, nếu mà ông đi nhanh hoặc là ông đi chậm chút xíu nữa là cái cây vô động thầy sáu rồi. May mắn là mọi thứ rất là bình an. Khi mà ông thầy sáu vừa tới nhà của bà Tư Gà đó, mình mày ông ta nói ông ướt như chuột lột luôn. Và ông kêu là mấy con quỷ này nó làm đủ chuyện, nó không cho tôi đến được đây. Tụi này á, nó coi thường tôi quá rồi. Dứt lời là ông làm phép liền các bạn. Ông lấy ra một cái bàn đồ nghề này kia, rồi ông bắt đầu là ông đọc 500 cái thần chú gì đó trước cái bụi tre. Và khi ông bắt đầu đọc nha, khoảng tầm 5-10 phút sau thôi là trời bắt đầu tạnh mưa. Nó không có sáng hẳn các bạn, nhưng mà mưa hết rồi. Mặc dù là mây đen vần vũ ở trên vẫn còn. Thời điểm đó đó, tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ tối, mọi người hàng xóm xung quanh bu lại để coi rất là đông, vì họ hiếu kỳ mà. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ được chứng kiến một cái sự việc nó mang màu sắc tâm linh mà nó quỷ dị như thế. Tuy nhiên ông thầy sáu ông mới quay lại, ông nói với mọi người trong xóm á, đứng tránh ra khỏi chỗ này 20 mét đi, tránh ra khỏi cái vòng tôi vẽ đi. Vì ông có dùng một cái bột á, ông vẽ một cái vòng tròn dưới đất vậy nè. Lý do vì sao ông lại căn dặn như thế, ông nói đó, ai mà bước vô trong đây con quỷ nó mượn xác ráng chịu nha. Vậy mà không ngờ trong lúc mà ông đang đọc, ông đang làm phép á các bạn, có một người chắc là bị khiến đó, chứ người bình thường thì không có ai như vậy đâu. Họ mới bước nhích chậm chậm một hồi sau là bước hẳn vào trong cái vòng phép của ông sáu luôn. Khi này con quỷ nó chỉ chờ đợi thế thôi, nó nhập thẳng vào trong người của cái lúc đó là cái ông hay cái bà hàng xóm gì em Kim không có nhớ rõ chi tiết này nữa, bị em cũng được nghe kể lại thôi. Khi mà cái người đó bị nhập á, cái vong bắt đầu nói chuyện bằng một cái giọng nó trầm khàn dữ lắm các bạn. Tao có thù oán gì với mày mà mày ép tao vô con đường này. Tụi nó ác với tao lắm mày biết không. Tao đã nhịn tụi nó từ lâu rồi mà bây giờ á, nhà tao nó cũng phá. Thì ông thầy sáu rất là bình tĩnh nha, vì ông biết là ông cao cơ hơn, ông đâu có sợ. Ông mới nói là người ta làm gì tụi mày mà tụi mày ép người ta, tụi mày á, làm cho người ta sinh ly tử biệt. Lúc đầu con quỷ nó ông nói, thì ông sáu ông kêu đó, mày không nói nha, tao có cách làm cho mày nói. Còn nếu mày vẫn ngoan cố mày không nói đó, tao cho mày khỏi đầu thai luôn mày tin không. Khi này là biết gặp thứ dữ rồi nha, cho nên mấy con vong không có dám lộng hành nữa các bạn. Và vong nhập trong xác của bà hàng xóm đó lập tức quỳ xuống khóc và kể ra một câu chuyện từ lâu lắm rồi. Và khi mà mọi người nghe tường tận đó, cái nhìn của mọi người về bảy vong quỷ thay đổi hoàn toàn. Không những không giận mà còn thấy thương nữa. Tại vì sao? Cái vong trong xác bà hàng xóm là vong gái nha. Nói như vậy nè, đất này nè, đất này ngày xưa là của tao, của nhà tao đó. Ông cố của tụi nó đó, chỉ vào nhà bà Tư Gà các bạn, cơ nhở gia đình tao thấy thương cho nên đem về chăm sóc, sẵn có người chăm vườn tược giùm cho nhà tao. Không ngờ tao ở cạnh thằng đó một thời gian, tao có tình cảm, tao mới xin cha tao cho cưới nó. Cha tao mặc dù không thích nhưng vì thương tao cũng đồng ý. Và sau khi cưới sinh, tao đẻ cho nó 4 đứa con gái. Nhưng không, nó không chịu an phận đâu. Nó có vợ bé bên ngoài, nó nghe lời người ta xúi giục đầu độc tao, đầu độc cha tao, giết chết mẹ tao và bốn đứa con gái của nó với tao nè. Xong nó chôn xác cả gia đình tao dưới cái gốc tre này nè. Kêu thầy về trấn không cho gia đình tao đi đâu, cũng không cho đi đầu thai. Ác không? Ác không? Ác quá trời ác. Xong nó rước con vợ bé về ở như không có chuyện gì xảy ra. Tụi bay đó, tụi bay là con cháu của nó, và cái con vợ bé đó, tao nói cho tụi bay biết. Cái vòng lúc đó nha các bạn, vừa nói vừa gằn giọng, mà vừa chửi, mà vừa ấm ức dữ lắm. Mà đúng thiệt, các bạn nghe đi, nếu như mà là một cái người mà trong cái hoàn cảnh đó thì người ta có ấm ức không? Bao nhiêu năm trời rồi bị trấn hồn dưới đây vì lòng tốt của mình, nhưng sau đó nhận lại được cái gì? Nhận lại được một cái sự gọi là khốn nạn một cách giả man, mất nhân tính luôn đó. Thì họ xong những cái vong này họ không phá cho bằng được. Họ ghét, họ thù bao nhiêu năm trời rồi, họ bị trấn ở đây họ không làm gì hết, cho đến khi đi vào cưa cây tre đó ra đó, cưa một cái đoạn cây ra đó, thì giống như kiểu là phạm vào cái phong ấn ngày xưa hoặc là sao đó, những cái vong này mới bắt đầu túa ngược ra bên ngoài và trả thù dòng họ nhà này. Và khi mà ông thầy Sáu ông biết chuyện nha, ông cũng thương chứ sao ông không thương được. Nghe câu đó, câu chuyện như vậy, ai mà ông xót, chết cả nhà bao nhiêu, 1, 2, 3, 4, 7 mạng người. Tuy nhiên ông Sáu ông mới nói nè, biết là biết như vậy, nhưng câu chuyện diễn ra lâu lắm rồi, oán niệm á, nếu mà giữ trong lòng đến bao giờ mới đi đầu thai được đây? Nghiệp chồng nghiệp không được đâu. Bây giờ nghe lời ổng đi, đi theo ổng nè, lên chùa ổng gửi cho nha, tu tập một thời gian đó, đến khi nào mà trả xong cái nghiệp thì mình sẽ luân hồi qua một cái kiếp khác để đầu thai, thì sau đó mọi chuyện nó sẽ ổn hơn. Chứ làm vong linh vất vưởng như vậy đó không có tốt. Tuy nhiên vong không chịu nha các bạn. Cái cô gái đó cổ mới nói lại rằng á, không cần, tôi không cần đi đâu hết, chỉ cần gia đình này, dòng họ nó chết hết là tôi mãn nguyện rồi, vĩnh viễn suốt kiếp này tôi không đầu thai cũng được. Khỏi nói rồi, nghe xong là gia đình của bà Tư á sợ dữ lắm, quỳ rạp xuống hết các bạn, lạy lục năn nỉ ỉ ôi và hứa là sẽ cúng hàng tháng cho 7 người trong gia đình này. Và họ kêu là không biết gì hết, họ đâu có hay câu chuyện này đâu, do diễn ra từ cái thời mà cụ kỵ ông bà gì ở trên rồi. Họ chỉ biết một điều là ông bà của họ từ nơi khác lại đây sinh sống thôi, chứ còn lừa lọc mà giết người mà kinh khủng khiếp đến như thế đó, họ không biết, họ không hay. Thậm chí là mẹ của bà Tư Gà cũng không biết luôn các bạn. Và thấy là gia đình này họ thành tâm hối cải, cộng với việc là ông thầy Sáu ông giải thích về nhân quả và ông cũng khuyên nhiều lắm á, cho nên là đại diện 7 người trong gia đình quỷ dưới cái bụi tre, cô đó cổ đồng ý. Cổ mới xin ông thầy Sáu á, là nếu mà nói như vậy đó thì thầy đưa gia đình tôi lên chùa tu tập đi, tôi đồng ý, tôi tha cho dòng họ này. Vừa dứt câu á là cái linh hồn đó xuất ra khỏi người, người ta nhập ha. Thì bà Tư Gà bà vội vàng, bà cảm ơn, bà quỳ lại ông thầy Sáu rối rít. Và kể từ đó không còn ai nhìn thấy những cái bóng trắng bóng đỏ nhảy trên nóc nhà của bà Tư Gà nữa. Nhưng câu chuyện về nghiệp báo có dừng lại ở đây không? Tất nhiên là không chứ. Lúc trước gia đình này giàu dữ lắm các bạn, có của ăn của để coi như nhất vùng luôn đó. Bây giờ gạo còn không có ăn nữa, phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của mẹ già 106 tuổi. Con trai bả đó là anh Hoàng, lấy vợ thì cũng bỏ đi thành phố làm ăn, cũng không có tiền bạc gì để gửi về đâu, còn thiếu nợ thêm nữa. Đất đai vườn tược bán hết để mà trả nợ. Và khi mà biết tường tận câu chuyện như vậy, những người hàng xóm xung quanh họ mới bàn ra nói vào. Họ kêu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhưng đây không phải đời con đâu, mà đời cháu chắc chút chích về sau vẫn phải trả một cái nghiệp báo. Thật ra của cả gia đình này á, có phải là do ông cha họ làm ra đâu, mà do cướp, do chiếm đoạt của người khác. Của thiên trả địa thôi, chả có cái gì lạ hết á. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của chị Mai, sinh năm 1985. Chị giới thiệu về bản thân mình. Sinh ra trong một gia đình rất là khó khăn, ở một vùng quê nghèo của miền Tây sông nước. Nhà chị thì có 5 chị em gái. Bà con hàng xóm láng giềng hay gọi đùa đó là Ngũ Long Công Chúa. Và cũng có thêm một người, một anh trai nữa ha. Chị có nói qua là dưới quê chị nếu mà sinh như vậy đó, một gia đình như vậy thì quan niệm người xưa sẽ rất là giàu có. Gia đình này kiểu gì cũng phất. Nhưng mà không hiểu sao nhà chị nghèo lắm. Chị vẫn nhớ cái cảnh tượng hồi nhỏ đó các bạn. Mỗi ngày đều phải đi mượn gạo của người ta để mà sinh sống. Nhà thì rách nát, không có nơi nào nguyên vẹn hết trơn. Khi mà trời mưa gió đó, năm nay là chị 40 tuổi đời rồi, nhưng mà chị vẫn nhớ như in cái cảnh mưa rớt trên mặt khi mà chị đang ngủ. Người chị thứ tư của chị Mai phải dùng cái tấm ni lông các bạn đắp lên trên mặt cho em gái của mình, rất là khổ cực. Nhưng mà chị không bao giờ oán trách hết. Chị tâm niệm là chính những cái sự vất vả khó khăn ngày đó mà góp một phần nhỏ hình thành nên những con người thành nhân trọn vẹn như hôm nay. Và về cái cảnh gia đình nghèo khó của chị như vậy, ba mẹ và anh chị em của chị rất là thương chị. Cho nên đến chiều tối đó, mọi người hay nói là thôi, mai con lên nhà của bà nội con ngủ đi. Nhà bà nội chị thời đó có thể được coi là khá giả của xóm nha. Nhà tường thì xây rất là kiên cố từ sau những năm 1975 rồi. Và nói về gia đình nội của chị một chút xíu. Bà nội của chị thì có 4 người con trai và 2 người con gái. Ba của chị là thứ ba trong gia đình. Trên ba là có 2 người anh trai. Dưới ba thì có 2 người con gái và 1 người con trai. Chú Út của chị á, sẽ ở với lại bà nội ha. Miền Nam thì con trai Út sẽ ở với ba mẹ. Nhưng mà ở ngoài Bắc đó thì là con trai cả thì phải. Nhưng mà do tính chất công việc của chú Út chị đó, chú không có thường xuyên ở nhà được. Đi làm thì buổi tối mới về, hoặc lâu lâu mới về một lần thôi. Và năm đó bà nội của chị là cũng 70 tuổi rồi, cho nên cần 1-2 đứa cháu tối lên ngủ với bà. Chị nè, cùng với một anh con trai là con của người bác thứ hai, được giao nhiệm vụ như vậy. Mặc dù là nội tương đối là khỏe mạnh nha, nhưng mà để phòng chắc ăn đó, lỡ mà có ốm đau bệnh tật gì bất ngờ giữa đêm thì còn có người để mà xử lý được. Bà nội thì rất là thương con cháu, nhưng mà cực kỳ là khó tính, cho nên là không ai ở được với nội đâu. Ban ngày đó thì cứ để như vậy thôi, chỉ ban đêm thì người ta mới lên ngủ chung. Và cái đoạn đường từ nhà của chị Mai đi lên nhà nội đó là phải băng qua một cái cánh đồng. Suốt dọc đường đi không có nhà của ai hết, chỉ có nhà của bác hai chị thôi. Đi từ nhà chị nè, băng qua cánh đồng đó thì mới đến được cái khu vườn nhà của bà nội. Và từ khu vườn đó đi một đoạn nữa thì mới vào trong nhà của nội được. Thì đất ngày xưa thì nó rộng lắm các bạn. Nói chung chị ước tính thời gian đi phải tầm 30 phút. Các bạn thử hình dung nha. Một cái cánh đồng ruộng lúa rất là lớn, bao nhiêu cái bờ ruộng phải băng qua. Ngày xưa làm gì có đường như bây giờ đâu. Muốn đi là phải đi trên cái bờ ruộng của hàng xóm láng giềng. Ngoằn ngoèo cũng có, thẳng tắp cũng có. Và những cái bờ ruộng như vậy đó là để phân biệt giữa tài sản ruộng của người này và ruộng của người kia. Và trong ký ức của chị Mai đó, chị đếm nha, phải qua 11 bờ ruộng như vậy mới đến được cái cuối vườn của nhà bà nội chị. Nhà nội chị hồi trước đây người ta hay gọi là nhà ở trong chân vườn. Nơi đó tập trung nhiều nhà ở xung quanh, có hàng xóm láng giềng. Nói chung cái khu đó là khu dân cư. Còn cái khu này nè là dạng cái khu để người ta làm việc, cho nên là không có nhà cửa gì hết trơn đó. Và đặc biệt là trên 11 bờ ruộng đó, cái quãng đường đó, có 3 nơi mà theo cái từ ngữ gọi là địa phương của chị đó, gọi là nhám nhúa. Nhám nhúa có nghĩa là như nào? Là những cái nơi đó là nơi có âm khí, có hồn ma rất là nhiều. Và trong 11 bờ ruộng đó thì có 3 nơi là như vậy ha. Và cứ mỗi buổi tối, chị bắt buộc là phải đi một cái quãng đường như thế lên nhà của nội. Nhưng mà ít khi chị được đi sớm lắm. Do nhà làm rẫy mà. Trồng hoa, trồng màu, các kiểu đậu, rồi dưa gang, rồi dưa hấu, rồi củ cải trắng đó. Chị phải phụ gia đình để mà rửa củ cải, rửa nông sản cho nó xong công việc thì mới được đi. Và thường nó sẽ rơi vào tầm trước 6 giờ tối. Giờ đó là vẫn thấy đường. Hồi xưa trăng nó sáng dữ lắm các bạn, chứ không phải trăng nó mờ mờ mà bị ô nhiễm ánh sáng như bây giờ đâu ha. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm. Nhưng có một cái đợt ngày đó, do là chị phải làm việc trễ nên là chị rời khỏi nhà cũng trễ luôn, tầm khoảng 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ rồi. Ở dưới quê á, khi đó là trời tối ha. Nhà nghèo thì không có đèn pin, thường sẽ sử dụng đuốc để đi, dùng những cái tàu lá dừa khô bó lại xong rồi mình đốt á các bạn, nó cháy rất là lâu nha. Nhưng mà hôm đó nhà cũng không còn đủ tàu dừa để chị bó đuốc nữa, nhưng mà chị vẫn lên nhà nội. Mặc dù là mẹ của chị có kêu á là thôi, không mấy hôm nay ở nhà một bữa đi con, nhưng chị không, chị vẫn đi. Năm đó thì chị mới mười mấy tuổi thôi, lúc mà bước ra khỏi nhà đó, đột nhiên có một cảm giác sợ hãi, bất an và nó lo lắng ở trong lòng. Do còn trẻ mà, chị chưa biết đây là một cái điềm hay là cái gì đâu, chị chỉ nhớ là cảm xúc của mình là như thế. Nhưng nó cũng thoáng qua và chị có chia sẻ là mình không có tin chuyện ma quỷ. Mặc dù là chị nghe hàng xóm nè, con nít kể nhau những chuyện tâm linh này kia tại cái khu vực chị ở đó, nhưng mà chị vẫn không có tin đâu. Cả nhà chị nè, mẹ chị nè, anh chị em chị nè, kể cả ba chị á, là có thể đi chùa ăn chay vào những cái ngày lễ lớn, ngày rằm mùng một này kia đó, có phần tin và tâm linh, nhưng riêng chị là không bao giờ, nên chị đâu biết sợ ma giống như là những lời người ta đồn thổi đâu. Cho nên cứ như vậy mà chị đi. Chị nhớ nha, băng qua cái bờ ruộng đầu tiên đó thì không sao hết, bờ ruộng thứ hai thì cũng bình thường, nhưng tới bờ ruộng thứ năm, dưới cánh trăng hôm đó mây nhiều, nó lờ mờ nó chiếu xuống. Chị còn nhớ là lúa là khi này tầm khoảng một tháng rưỡi thôi, cái lá lúa nó xanh mơn mởn vậy đó các bạn. Khi mà chị đi được nửa đoạn đường ở cái bờ ruộng số 5 đó, có một cái luồng gió bất chợt nó thổi thốc từ đằng sau lưng nó thổi lên. Ngay lập tức nó làm cho da gà của chị nổi, cũng giống kiểu là chị chia sẻ đó là lần đầu tiên mà chị có cái cảm giác như vậy. Nó lạnh như kiểu hơi nước đá vậy đó, nó tấp thẳng vào lưng luôn. Và đồng thời khi này chị nghe thấy có tiếng bước chân thình thịch đằng sau lưng của mình. Đâm ra chị có quay đầu nhìn lại đó, chị thấy xa xa có một cái bóng đen đang đứng ngay chỗ ngã ba chị vừa đi qua. Ngã ba đó là nơi nối liền giữa bờ ruộng số 4 và bờ ruộng số 5. Nó có hai cái mộ đất ngay tại vị trí đó nữa. Và chị có lên tiếng chị hỏi đó. Anh Tư hả anh Tư? Anh Tư hả? Anh Tư là con của ông bác thứ hai, mỗi đêm sẽ ngủ tại nhà của bà nội cùng với chị nè. Thì chị nghĩ chắc là hôm nay ổng có việc gì đó nên là ổng cũng đi trễ giống chị thôi. Nhưng mà cái bóng đen đó nó không trả lời chị Mai nghe. Chị nghĩ chắc là người ta ra đây người ta làm chuyện ban đêm thôi, không phải việc của mình. Và bản thân chị không tin ma quỷ gì hết, nên chị quay đầu và chị đi tiếp. Để tới nhà bà nội thì chị lại nghe thấy tiếng chân thình thịch và cái luồng gió lạnh đó, nó cứ thổi qua người chị từ đằng sau lưng nó thổi tới. Và lúc này lần thứ hai chị xoay ngược người lại ngay chỗ bóng đen kia đang đứng. Chị còn nói hay là mình đi lại có ai mà tự nhiên đứng ngay ngã ba vậy ta. Thì chị thấy cái bóng đen kia chậm chậm nó tiến từ từ tới chỗ của chị nghe. Và khi đến gần, hai người cách nhau tầm khoảng có 1.5m 2m thôi, không biết làm sao á mà chị nhìn không có được cái gương mặt của người đó nha các bạn. Nhưng chị vẫn không nghĩ là ma đâu, tưởng là anh Tư của mình, nên chị hỏi đó. Anh Tư hả? Anh Tư đúng không? Thì bóng đen kia đứng lại nhưng vẫn không trả lời chị. Các bạn nghe tới đây nè, là các bạn hình dung được cái bóng đó là ai rồi đúng không? Và khi thấy bóng đen nó cứ im lặng như vậy hoài, tự nhiên chị không có nhìn vào trong cái gương mặt của nó đâu nha, mà chị nhìn xuống cái bờ ruộng lúa đó. Lúa thì cây con mới mọc, nhưng chị thấy tóc của cái người đó các bạn, từ đỉnh đầu mà nó dài, nó chấm xuống cái ngọn lúa. Và chị nhìn, nhìn theo từng cái ngọn lúa nha, nhìn dần theo cái lọn tóc á, nhìn lên. Chị không thấy được mặt mũi của bóng đen đó. Chị chỉ nhớ nó là cả một cái hốc nó đen thui như vậy nè. Mái tóc ở trên cực kỳ dài, nó dài tới nỗi mà nó xả xuống cái ruộng lúa từ trên cái bờ luôn mà các bạn. Nó cứ đứng như vậy thôi, tóc dài mà nó đen dữ lắm luôn, chấm xuống cả cái ngọn lúa. Lúc đó chị còn nhỏ, chị nhớ là chị đứng ngang ngực của người này ngang. Và sau khi nhìn xong không thấy người ta nói cái gì, thì chị lại hỏi tiếp á, anh Tư hả? Không hiểu tại sao chị cứ hỏi như vậy, nhưng rõ ràng chị biết chắc chắn đây là con gái mà. Sau đó bóng đen nó vẫn không trả lời chị. Chị quay lưng chị bỏ đi. Đi một đoạn như bình thường thì chị không còn nghe cái tiếng bước chân thình thịch của cái vong kia đuổi theo chị nữa. nên chỉ có quay đầu nhìn lại. Bóng đen đó hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này nè, trong đầu chị mới nghĩ, không lẽ trên đời này có ma thiệt hay sao? Tiếp tục đoạn đường tới nhà bà nội của mình. Nói thiệt là chị không sợ gì đâu, thậm chí tới nơi đó, chị không kể chuyện này cho ai nghe hết. Chị rửa chân xong rồi chị leo lên giường, chị ngủ với bà nội một cách rất là ngon lành. Cho đến sáng ngày hôm sau đó, chị về nhà của mình và có nói cho mẹ của chị nghe. Nhưng mẹ của chị trả lời đó, không có gì đâu con, chắc con thấy cái gì đó thôi, từ nay về sau đừng nhắc nữa. Năm đó là chị học lớp 7, gần đến giữa học kỳ 2 nha. Sau khoảng 2 tuần chị gặp hiện tượng lạ như thế đó. Chị bắt đầu đổ bệnh. Tự nhiên hai cái chân của chị không đi được và rơi vào trong cái trạng thái mơ hồ. Mê man dữ lắm, cứ nằm thiêm thiếp. Gia đình thấy như vậy thì họ lo dữ lắm. Họ mới đưa chị ra chạy chữa từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh và sau đó chuyển lên thành phố, nhưng mà không tìm ra được bệnh và kéo dài trong suốt khoảng 2 tuần liền. Bác sĩ y tá người ta cũng chỉ truyền dịch để mà duy trì cái sự sống thôi. Và trong thời gian bệnh đó, ý thức của chị nha, chị kể đó, chị nhận biết được tất cả mọi thứ xung quanh. Chị cảm giác như con người của chị tách ra làm hai. Cái xác của chị thì nằm ở đó với nhịp thở rất là đều đặn nhưng mà yếu ớt, và một linh hồn cứ đứng sát bên cái xác mà không tài nào nhập vào được. Đây là trạng thái khi mà linh hồn xuất ra nha các bạn. Và lúc đó bác sĩ cũng nói đó, là chị này nè, khả năng cứu là thấp. Chị nằm ở đó trong vòng 14 ngày, rất là đáng sợ và có thể nói là trải nghiệm tâm linh kinh khủng nhất cuộc đời của chị. Và trong khoảng thời gian đó, từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, khi mà linh hồn của chị đứng kế bên cái xác của mình, chị hay nghe thấy tiếng người ta gọi chị nha. Nhưng không phải người trong phòng gọi đâu, giữa đêm giữa hôm, ai gọi một người đang nằm hôn mê bất tỉnh để mà làm cái gì chứ. Nhưng mà chị vẫn nghe thấy tiếng. Mai, Mai ơi, Mai, đi ra đây đi Mai. Mai ơi Mai, ra đây đi Mai. Chị không nhìn thấy là người nào gọi chị, nhưng chị nghe thấy âm thanh nó vang ra từ rất là xa. Và cũng trong 14 ngày chị nằm đó, có một ngày nha, chị thấy là cái xác của chị vẫn đang nằm yên bất động. Mẹ của chị mặc nguyên một bộ đồ mà sau này chị mới biết á, là bộ đồ trắng tiệt trùng để mà gia đình vào thăm và nhìn mặt chị lần cuối. Khi đó chị thấy mẹ chị ôm chị khóc quá trời. Sao vậy? Sao tự nhiên mẹ khóc vậy? Con còn sống mà, con có chết đâu. Cảm giác của linh hồn lúc đó hoang mang dữ lắm các bạn, đặc biệt là linh hồn của một cái người trẻ con nữa. Khi đó là chị nhận thức được cái sự sống chết nó như thế nào rồi. Mẹ chị khóc quá trời mà chị không biết phải làm sao hết. Và trong thực tại lý do tại sao mà chị lại như thế, mẹ chị lại như thế, là bác sĩ nói chị không qua khỏi đâu, do các hệ tuần hoàn trong cơ thể của chị đã mất dần sự sống rồi, có thể ra đi bất kỳ lúc nào, nên gia đình vào thăm và chờ ngày đem về nhà thôi. Và sau đó chị thấy là họ không cho chị nằm trong cái phòng tiệt trùng đó nữa, mà đẩy chị ra phía ngoài để nằm. Họ cứ đẩy cái xác chị đi đâu á, thì linh hồn của chị đi theo đó. Và chị nhìn được tất tần tật mọi thứ xung quanh. Và rất nhiều lần các bạn ơi, một cái cảm giác bất lực kinh khủng luôn. Chị cố chị nằm vào trong cái xác của chị cho nó nhập, nhưng mà nhập không được. Chị không hiểu tại sao lúc đó trong tiềm thức chị nghĩ á, sao tự nhiên người mình tách làm đôi vậy ta, sao mình không vào được. Chị gào khóc lên luôn. Cảm giác nó trải qua ai không sợ. Biết là mình sắp chết rồi, xác mình đang nằm kia, hồn mình đang đứng đây nè, mình đang sắp chết tới nơi rồi. Cái cơ thể kia chỉ đang duy trì sự sống thôi, còn linh hồn tách ra khỏi cơ thể rồi, mình sắp đi về thế giới bên kia rồi, mình sắp không còn được nhìn thấy, không còn được cầm nắm, không còn được yêu thương, không được ôm ấp ba mẹ của mình nữa. Cái cảm giác đó nó tuyệt vọng, nó bất lực kinh khủng luôn các bạn. Chị làm đủ mọi cách hết trơn. Chị vừa cố gắng nằm vào trong cái xác của chị nha, chị gào và chị kêu tên của Quán Tâm Bồ Tát đó. Quán Tâm Bồ Tát ơi, cứu tôi, cứu con, cứu tôi, cho con vào lại xác để cứu con, cứu tôi. Nhưng không làm gì được, tình hình nó không thay đổi các bạn ơi. Và đáng sợ nhất là một cái buổi tối ngày rằm tháng 4 âm lịch, cái ngày hôm đó chị thấy là mình đang đứng phía dưới cái xác ha. Xong rồi á, cái xác của chị không biết sao mà nó dãy dữ lắm các bạn. Nó dãy dụ mà nó giật bực bực bực bực bực bực bực bực. Người ta gọi là hiện tượng dãy chết á. Và có tới 4 người chạy lại để mà kìm tay kìm chân của chị, nhưng kìm không được là không được luôn. Và có một cái cô y tá, cô tới kế bên giường bệnh và cô chích cho chị một cái mũi thuốc gì đó. Chị mê, sau đó là chị ngủ đi. Và họ lại đẩy ngược chị vào trong cái phòng tiệt trùng. Và đó là các hiện tượng xảy ra khi mà chị đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Cho đến ngày hôm sau, linh hồn của chị nhìn thấy là cái xác đang được đẩy ra phòng ngoài. Lúc này là chị nhìn thấy như vậy thôi, chứ hoàn toàn là ký ức của chị á. Về cái phần hoàn chỉnh là sau chị nghe gia đình của mình kể lại. Cho đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, chị được đưa lên trên bệnh viện Hòa Hảo của thành phố để mà tiếp tục điều trị. Và trong cái khoảng thời gian này, chị không hề nhớ gì hết. Nhưng trong thực tại nó diễn ra như sau. Bác hai của chị xuống thăm, thấy chị như thế thì mới hỏi riêng bác sĩ á, là có điều trị được không? Tại sao lại không thấy thuyên giảm vậy? Lúc đó cái ông trưởng khoa nói là không có điều trị được. Tại vì sao? Thấy ba mẹ của chị nghèo quá, chắc không có tiền để mà chữa trị đâu, nên là thôi để đó, nằm chờ ngày thôi. Trời đất ơi, các bạn nghe câu đó đi. Rõ ràng là người ta có thể điều trị, người ta có thể chuyển chị lên tiếng trên, nhưng mà người ta không làm, do người ta nhìn ba mẹ của chị nghèo quá, nghèo không có tiền, khỏi cứu mày, nằm đó chờ chết đi. Trời đất ơi, sau này khi mà chị biết được câu chuyện đó, chị không tin là một con người, đặc biệt là bác sĩ lại còn là trưởng khoa, có thể thốt ra những cái lời nó mất nhân tính như vậy. Lời thề y đức ở đâu mà lại nói ra mỗi câu? Nếu mà người ta không có tiền á thì cũng nói trước cho người ta biết, người ta chạy vậy được, lỡ người ta cứu được làm sao? Đây tự động quyết định số mạng người ta luôn. May mắn là chị này không làm sao nha. Thì các bạn cũng đoán được phản ứng của bác hai đúng không? Gia đình nội chị thì khá giả mà. Ông bác hai ông đứng đó ông chửi. Ông chửi quá trời, ông chửi luôn. Nếu mà không điều trị được, tại sao mày không chuyển cháu tao lên trên bệnh viện tuyến trên? Tao yêu cầu tụi bay ngay lập tức. Dù thế nào hay nữa, cả dòng họ gia đình tao vẫn lo được cho cháu tao, còn nước là còn tát. Cả cái bệnh viện này nè, tụi bay nhanh chóng làm hồ sơ chuyển cháu tao lên tuyến trên ngay lập tức. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Tức kìm không nổi luôn. Tại nghe con nói chẳng khác nào là biết là cháu mình cứu được, nhưng mà mấy thằng này nè, nó để cho cháu mình chết. Thì thấy bác hai làm dữ quá, bệnh viện ngay nhanh chóng luôn là làm cái giấy chuyển viện cho chị Mai liền. Và đến thời điểm này á, là cái sự sống của chị mới bắt đầu có hy vọng nha. Tất cả những cái đó nó là cái duyên hết á các bạn. Tại vì sao lại nói như thế? Bởi vì trước khi bác hai vô, chị đang điều trị bệnh viện tỉnh đúng không? Ở nhà bà nội của chị có đi cầu một cái vị. Cái vị này nè, không có nói rõ là vị chức sắc như thế nào, nhưng mà cũng lớn và cũng giỏi lắm nha. Đi theo độ cái cô thứ 6 của chị đó. Vì cô thứ 6 của chị cũng làm, tức là cũng làm cái nghề gọi là thầy cứu độ cho gia đình. Cho nên có việc gì là bà nội hay lên cầu cái vị nhập vào cô 6 để mà hỏi cái cách cứu. Thì khi mà chị bình phục rồi, chị nghe kể lại rằng đó, là cái vị đó về xác cô 6, xong rồi bấm quẻ cái gì đó. Và ngài kêu nếu như mà chị qua được cái ngày rằm, là cái ngày chị thấy mà mình đứng dưới chân giường xong rồi chị dãy chết á, và cái cô y tá tiêm cái thuốc cho chị đó, thì chị sẽ qua được kiếp nạn này, và sau khi mà lớn lên sẽ là một người rất là có ích cho xã hội nha. Và đúng thiệt các bạn, khi mà chị dãy như vậy xong á, đến ngày 16 âm lịch, bác hai chị xuống thăm và yêu cầu chuyển lên tuyến trên để mà điều trị, thì được xem như là chị thoát nạn rồi và có cái sự sống lại rồi. Và chị được chuyển thẳng vào trong bệnh viện Hòa Hảo để mà điều trị. Thì chị lúc đó nha, cái linh hồn của chị vẫn còn đứng ngay bên cạnh cái xác của mình, nhưng mà nó on off dữ lắm, nó không phải thường xuyên như lúc ở dưới bệnh viện tỉnh đâu. Và chị không còn nghe thấy tiếng ai kêu tên chị nữa. Chị nhớ đó, có một lần chị thấy có 3 bác sĩ áo trắng đẩy chị vào nằm trọn trong một cái máy. Mãi về sau chị mới biết là cái máy mà dạng máy scan, máy CT hoặc là máy chụp MRI gì đó. Thì khi mà làm tất cả những cái xét nghiệm chụp chiếu đó xong, bác sĩ họ phát hiện ra bệnh của chị này nè là như vậy nè. Điều trị đúng có 2 ngày là chị tỉnh lại liền, tỉnh thức lại và hoàn toàn có thể tập đi từ từ. Các bạn coi đi, bệnh người ta điều trị có 2 ngày thôi là người ta tỉnh rồi đó. Vậy mà giam người ta dưới 10 mấy ngày, không có nói rõ mà cũng không có điều trị cho người ta luôn. Làm như thế chẳng khác nào giết người không? Gia đình rất là vui, mừng dữ lắm. do là thấy cái tình trạng bệnh của cháu mình nó có cái tiến triển, nó phát triển tốt hơn và dần dà trên cái quá trình hồi phục ha. Nhưng có một cái vấn đề như thế này nè các bạn, nó nghiêng về tâm linh á. Từ lúc ở Hòa Hảo về tới quê nha, chị không được ở nhà ba mẹ của chị nữa, mà chị lên ở hẳn nhà nội luôn. Và không được gọi ba mẹ của chị là ba mẹ. Ba của chị thì kêu là ông ba, còn mẹ thì phải gọi là bà vú. Bà nội của chị bắt chị kêu như thế. Năm đó chị còn nhỏ quá, chị cũng không hiểu là việc gì và cũng không được, tức là chị hỏi vì sao thì người ta cũng không có giải thích. Chỉ biết kêu là chị làm như vậy đi và gọi cô sáu của chị á, là cái người được vị bề trên, được ngài nhập vào trong cái xác đó, phải gọi cô sáu là má. Thì cái chuyện này nó giống như kiểu là khi mà mình được vượt qua cửa tử, mình tái sinh á, thì mình sẽ làm cái hành động như vậy ha, giống như kiểu là chuyển đổi một cái gì đó. Và kể từ 3 năm sau ngày chị hết bệnh, chị về nhà, trong 3 năm đó chị thấy rất là nhiều hiện tượng kỳ lạ nha. Chị không nhớ hết đâu, chỉ một vài những cái nổi bật. Lần thứ nhất, khi mà chị đang nằm ngủ mơ màng đó, chị thấy có một cái ông. Ông này ông to dữ lắm. Ông quàng cái khăn qua cổ vậy nè, nhìn bệ vệ mà không có sợ đâu, cảm giác nó uy nghiêm dữ lắm kìa. Đi từ ngoài cửa vào trong nhà bà nội của chị. Vị này cao lắm nha, cao tới nỗi mà cái cửa nhà bà nội của chị á, là ngài phải khom xuống, khom gọi là khom cúi lưng, giống như là mình làm thể dục vậy đó các bạn, mới chui vào trong nhà. Nhà bà nội chỉ có 3 gian, cửa thì nó cao khoảng hơn 2 mét, mà người này phải khom xuống như vậy thì chắc chắn phải cao phải 3 mét mấy, 4 mét các bạn. Và sau đó cái vị này tiến tới chỗ của chị nằm ngủ, cắn vào cái đầu của chị, dùng hai cái tay nè chà từ đầu tới chân của chị. Và thấy như vậy á, chị giãy dụa rất là nhiều luôn, tại đâu biết người ta làm gì đâu, chị cứ giãy giãy gì đó. Và cái vị kia mới trấn an chị rằng: ta trị bệnh cho ngươi mà ngươi làm gì mà ngươi giãy dụa dữ vậy. Nên chị mới nằm yên ha. Suốt đêm hôm đó đó, chị thấy là cái người kia cứ nhai cái đầu của chị, xong mà cứ xoa xoa xoa như vậy đó. Và đến sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên, chị có kể câu chuyện đó cho bà nội của chị nghe. Thì bà nội có kêu rằng trước đây trong gia đình mình cũng có một cái người cháu cũng bị bệnh nặng, bác sĩ tiên lượng là không qua khỏi rồi. Mẹ của người đó nha, cũng trong dòng họ vậy thôi, cũng đi cầu cái vị mà nhập vào trong xác của cô sáu đó, thì vị đó cũng về và chữa bệnh cho cái người cháu đó và chữa khỏi nha các bạn. Nghe như thế đó, chị Mai chị ý thức được rằng cái vị ngày hôm qua tới để mà chữa lành cơ thể của mình rồi. Chị tò mò dữ lắm, hỏi bà nội là vị đó là ai vậy. Nhưng bà nội không cho nói tên, giống như kiểu sợ phạm húy hay sao đó, chỉ gọi bằng vị hoặc là bằng ngài một cách đầy tôn kính thôi. Và sau đó một thời gian, chị gặp tâm linh lần thứ hai. Chị nhớ khi mà chị đi từ nhà ba mẹ ruột của chị, băng qua 11 cái bờ ruộng để mà về nhà bà nội đó, tầm khoảng gần 12 giờ trưa. Đang đi bình thường, tự nhiên chị ngước lên trên bầu trời, chị thấy có một cái hình người rất là to nha các bạn, khổng lồ luôn đó, đang bước đi ở trên trời, xong sau đó chuyển qua là bay bay là. Người này nè, mặc một cái áo trắng lụa là mà đẹp lắm, nó rất là mịn luôn. Chị nhìn thấy mà chị mê mẩn, thậm chí là người đó nghe có xoay mặt xuống để mà nhìn chị Mai, xong rồi cười với chị nữa. Nhưng mặc dù chị cảm thấy đẹp, tuy nhiên khi thấy người ta cười với chị đó thì chị sợ lắm các bạn. Đúng là người khổng lồ luôn nha. Thậm chí khi mà chị viết cái câu chuyện này gửi về cho Nguyễn, chị vẫn cảm thấy sợ. Nên là chị vội vàng, chị không có dám nhìn nữa. Chị chạy về nhà bà nội, chị kêu quá trời kêu luôn, chị trốn. Và đến khi bà nội chị lôi chị ra khỏi cái phòng á, mới hỏi là sao vậy, sao vậy. Thì chị mới kể, à dạng vậy đó. Từ đó về sau, bà nội cấm chị tuyệt đối không được đi đâu vào lúc 12 giờ trưa hoặc là khi trời sập tối. Và câu chuyện thứ ba, nhà của chị thì hướng chính tây, và trước cửa nhà bên tay trái đó, nó có một cái cây hương giống như một cái bàn thiên vậy đó các bạn, hay nói đúng hơn là một cái dinh nhỏ nhỏ nha, nơi thờ cúng có từ xa xưa rồi. Hàng ngày bà nội của chị hay ra đó vào buổi chiều để mà đốt nhang. Thì có một hôm á, chị đang ngồi ở cửa nhìn ra phía trước, trước nhà nội thì có một cái ao đẹp lắm. Xong cái ao nha, là nó sẽ tới một cái bãi đất để mà trồng cái táo, cái loại mà táo xanh nhỏ nhỏ như vậy miền Tây mình hay ăn nè. Và hết mùa sẽ cưa tất cả những cái nhánh đi để chừa lại phần gốc, tiếp tục chăm sóc cho những cái mùa tiếp theo. Nói chung từ trong nhà nhìn ra cái hướng đó, hoàng hôn xuống xong rồi cảnh tụi nó đẹp lắm các bạn. chị ngồi mà chị nhìn nè, chị nhìn hoài đang mê mẩn như vậy đó, thì bất giác chị thấy một cái bóng trắng đi từ ngoài ngõ đi vào. Lúc đó chị nghĩ chắc là ông chú út của chị về chơi hoặc làm sao đó thôi. Và tiếp theo chị thấy cái bóng trắng đó cứ tiến về phía của nhà nội chị, xong rồi từ từ nó mờ dần. Và cái người này không đi thẳng vào sân nhà đâu, không đi thẳng vào chỗ chị đang ngồi, mà quẹo ngang về phía cái chỗ đất trồng táo. Đến đó chị nhìn rất là rõ, vì ánh nắng mặt trời ngay cái hướng tây nó chiếu thẳng vào trong nhà, mà làm sao mà nhìn lộn được, đó phải tờ mờ đó. Chị thấy rất là rõ nha, cái bóng trắng đó mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, cao to khoảng tầm 3 mét mấy, trên đầu có đội một cái mão giống như kiểu những cái ông quan ngày xưa, quay đầu nhìn chị cười một cái, sau đó đi thẳng vào cái dinh, vào cái bàn thiền, và rồi biến mất. Lúc này nè, chị sợ nha các bạn, chị mới chạy vào trong và chị la lên và chị kể cho bà nội của chị nghe như vậy. Thì bà nội cũng trấn an chị, kêu là thôi không có gì đâu, chắc là chị nhìn lộn thôi. Và chị có tâm sự thêm là trong khoảng thời gian mà hết bệnh về nhà đó, thì chị không có được đi học, sợ là bệnh tình nó tái phát và đi học hành nó ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần á, nên là cứ bắt chị ở nhà. Đến hơn 3 năm sau, chị năn nỉ dữ lắm á, thì nhà mới cho chị cấp sách đến trường lại ha. Và có thêm một điểm nữa là trong lúc mà chị khỏi bệnh á, gia đình chị ngày nào cũng đi chùa hết, anh chị em ngày nào cũng dẫn chị qua một cái ngôi chùa để mà tụng kinh. Từ nhà chị xuống chùa đó là cũng khá xa, cũng băng qua những cánh đồng ruộng lúa, do cái chùa nằm giữa một cái khu ruộng lớn lắm các bạn, và được một cái sư trụ trì lớn tuổi. Năm đó là thầy cũng ngoài 70 rồi, tuy nhiên còn rất là khỏe và cực kỳ minh mẫn ha. Chị cảm giác có một cái sự kết nối giữa chị và thầy, thầy rất là thương chị, giống như một người ông đối với cháu của mình vậy đó. Và khi mà những cái người lớn trong nhà dẫn chị qua chùa được tầm khoảng một tháng trời, vị sư đã cho chị mượn hai cuốn sách, không biết sao tự nhiên tới để đưa cho chị vậy các bạn. Sách đó theo lời chị Mai kêu là sách cổ ha, không biết cái bìa nó là cái gì luôn. Giấy thì nó là cái giấy vàng chứ không phải giấy màu trắng như bây giờ đâu, giống như kiểu như cái sách xưa vậy đó các bạn. Chỉ có nội dung bên trong nó viết rất là nhiều thứ, nhưng mà là gì các bạn biết không? Là thuật bói toán nè, tính độn nè, tính số mạng nè, rồi tính giờ sinh mỗi người sẽ biết số giàu nghèo đó làm sao, và khi đi tái sanh á sẽ mang theo cái kiểu gì, nghiệp như thế nào. Nói chung nhiều thứ nó liên quan tới cái vần mà bói toán tử vi rồi vận mệnh ha, người này là sẽ từ thế giới nào mà tái sanh xuống, nhiều lắm. Và sau đó chị nhận, chị đem về nhà chị xem. Thời điểm đó là chị vẫn đang nghỉ học, chưa được đi học lại đâu. Chị có một cái cảm giác là mình kết nối với là hai cuốn sách này, chị thích dữ lắm. Nên đêm nào, mặc dù mọi người đi ngủ á, chị lén bà nội chị đốt cái đèn dầu á, để mà chị ngồi chị đọc. Chị lật từng trang trong bóng tối như thế, để xem cái này viết cái gì nè, suy luận ra làm sao nè. Và lạ lùng một điều nha các bạn, hơn 2 tuần thôi là chị biết tất từng tật về hai cuốn sách đó. Chị biết cách coi số cho từng chị em trong nhà. Chỉ cần anh chị em nào muốn xem cái gì á, lúc đầu nha, chị không nhớ đâu, vẫn mở sách để xem. Nhưng về sau lạ một cái á, là chị không cần mở sách nữa. Tất cả những cái hình ảnh đó, từng trang sách nó hiện rõ trong đầu của chị này, không cần mở ra coi luôn. Cho nên một thời gian sau chị đem hai cuốn sách đó về chùa đó, để mà chị trả cho sư thầy. Và thầy có hỏi là bộ con chán hay sao mà con đem trả, không xem hả? Thì chị nói là dạ con xem và con thuộc hết rồi. Chị vẫn nhớ như in cái ánh mắt của thầy rất là ngạc nhiên luôn. Vừa xếp cái áo đó, sư thầy vừa kêu: trời đất ơi, hai cuốn sách đó là thầy phải mất gần một năm mới biết và hiểu hết, mà con học nhanh như vậy hả? Nghe câu này thì rõ ràng là sư thầy biết là chị có duyên với hai cuốn sách đó, nên là sư thầy mới cho. Và kể từ 3 năm sau khi mà chị tiếp xúc với hai cuốn sách đó xong, chị vẫn nhớ như in. Ai mà biết nhờ chị xem đó, chị sẽ xem được. Cả dòng họ chị, mấy anh chị em hay trêu và hay nhờ chị xem rất là nhiều. Và mọi việc đến bây giờ gần 25 năm trời rồi, vẫn đúng như những gì mà chị đã nói năm xưa. Và sau đó thì chị cũng được đi học lại thôi, và dần dà cũng quên mất cuốn sách đó đi, bởi vì không có xem cho ai nữa. Nít mà, lo tập trung học hành. Nhưng nếu mà có ai biết nha, nhờ chị xem thì tự nhiên nó giống như từng trang của hai cuốn sách đó lại hiện ra. Và sau này học hành ra trường á, chị biết được cái việc đó là gần như theo cái chỗ chị làm á, do chị làm trong công quyền nhà nước, nên việc này nó giống như kiểu bói toán, dị đoan, mê tín á, nên là chị không có tiện chia sẻ đâu. Tuy nhiên chị nhớ, trong một cái lần chị đang làm việc nào, chị gặp một cái người đồng nghiệp làm chung, lớn tuổi hơn chị nha. Chị đó tên là chị Thảo. Chị Thảo tự nhiên từ từ đi đằng xa tiến lại chỗ mà chị Mai đang ngồi á, xong rồi cũng nói chuyện xã giao bình thường như mọi ngày vậy thôi. Sau đó chị Thảo quay lưng bước đi, thì chị Mai chỉ nhìn về phía sau lưng của chị Thảo này nè, thì toàn bộ sự việc của chị Thảo nó hiện lên như một cuốn phim chiếu chậm các bạn, tất cả những gì mà bà Thảo đó bà trải qua từ nhỏ tới hiện tại, và thấy cả khi bà Thảo đó về nhà nữa. Chị Mai đứng chết lặng một hồi luôn. Tự nhiên chị hệ thống được toàn bộ trong đầu rồi, chị mới kêu chị Thảo lại và nói hết cho chị Thảo nghe. Và khỏi nói, nghe xong á, mặt bà Thảo bắt xanh chành như tàu lá chuối vậy đó. Kiểu vừa sợ mà vừa ngạc nhiên lắm. Tại sao cái người này tương lai không biết như thế nào nha, nhưng quá khứ và hiện tại là nói đúng vanh vách, không sai một ly nào hết trơn. Bà lấy giấy bút ra, quá khứ hiện tại bà không quan tâm đâu. Bà ghi chép lại toàn bộ những cái gì mà nó chưa xảy ra, nói chung là về phần tương lai đó. Ghi chép rất là cẩn thận và y như rằng vài tháng sau bà Thảo bà gặp đúng những cái chuyện giống như là chị Mai chị nói. Cho nên bà Thảo bà càng sợ hơn, và bà bắt đầu là bà đi đồn ở chỗ làm nha. Mọi người thì hay nhờ chị xem này xem kia, tưởng chừng như lâu năm không đụng vào đúng không, nhưng không. Người có cái căn cái số rồi, nó vẫn vào trong đầu tự nhớ các bạn. Còn đến khi nào không nhớ nữa là coi như hết duyên, hết căn hết cơ để mà làm thầy. Mọi người nhờ xem á, tất cả những cái thông tin nó vẫn hiện lại trong đầu. Thỉnh thoảng mọi người á nhờ chị thì chị vẫn làm nha, mặc dù trong tâm trí chị biết đây là cơ quan làm việc, không được mang những cái bói toán dị đoan ra như thế, nhưng về cơ bản là người ta nói vậy thôi. Nhưng trong thâm tâm người ta vẫn lén làm các bạn. Thậm chí những cái người làm ở trong cơ quan công quyền á, nhiều khi người ta cũng đi coi bói nữa. Bằng chứng là trong cái chỗ chị này chỉ làm nè, và có một cái điểm đặc biệt như thế này nè các bạn. Từ lần đầu tiên mà chị Mai xem cho chị Thảo đó, sau đó là cơ thể của chị mệt lắm. Nó mệt mỏi mà nó thiếu sức sống lạ thường. Phải xem bói cho ai đó thì cái cơ thể của chị nó mới hết mệt nha. Về sau chị cảm giác cái chuyện này nó không có thật sự ổn rồi, nên là chị có chia sẻ cho má nuôi của chị, là cô sáu của chị đó. Và má bây giờ con bị cái tình trạng như thế. Và má có nói mỗi ngày chị phải nguyện với bề trên đi, xin các vị cho con an ổn bình thường như bao người khác để mà con làm việc. Và chị xin độ khoảng tầm hơn một năm thì chị mới hoàn toàn bình thường trở lại. Và tất cả những cái sự kiện mà Nguyễn Nguyễn vừa kể đó hoàn toàn có thật trong cuộc đời của chị Mai. Chị có chia sẻ về cuối email là văn phong của chị thì không có trau chuốt lắm. Hy vọng mà những cái câu chuyện có thật 100% dưới cái sự dẫn dắt và sự kể của Nguyễn Nguyễn đó, nó sẽ mang đến, chị hy vọng là có, sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cái vấn đề về tâm linh, những cái câu chuyện về thế giới bên kia hấp dẫn, nhưng bên cạnh đó nó cũng nhiều ý nghĩa nữa. Chị tâm niệm như thế này nè, xung quanh ta đó có nhiều cái song hành mà chúng ta chưa biết, nên hãy quý trọng và giữ gìn những cái mình đang có. Hãy yêu thương nhiều hơn và cho đi nhiều hơn. Đứng trước sự sinh tử một lần là bản thân chị đủ hiểu, và chị quý trọng cái cuộc sống này biết bao rồi. Chị biết ơn bao con người đã đến với mình, dù cho thuận hoặc là nghịch duyên. Sau 25 năm kể từ khi được tái sinh lần thứ hai đó, chị thấy mình có quá nhiều những cái trân quý, biết ơn tất cả vì đã thương yêu chị và cho chị cuộc sống ngày hôm nay. Nói chung á, qua câu chuyện này về những cái phần tâm linh á, thì Nguyễn đã kể rồi, chị Mai cũng đã nói rồi. Nhưng bên cạnh đó, mình cảm giác cái thông điệp của chị á, chị muốn chia sẻ nhiều hơn, đó chính là gì? Là hãy yêu thương, hãy sống trọn vẹn mỗi ngày. Tại vì biết đâu cái chuyện sinh tử nó đến á. Yêu thương ai á, thì hãy nói cho họ biết và dành tất cả những cái sự trân trọng, những cái sự thật lòng nhất cho họ. Tại vì biết đâu ngày mai mình không còn gặp lại họ nữa thì làm sao đây? Cho nên trân trọng, hãy sống trọn vẹn từng phút giây và biết ơn vì mỗi sớm mai thức dậy là mình vẫn còn nhìn thấy mặt trời đang mọc và vẫn còn hít thở một cách bình thường. Và đến đây là kết thúc nội dung